Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Bách Biến Tinh Linh. Thiên hạ mỹ nữ không ít, nhưng là có thể làm cho Dương Vũ vừa gặp đã cảm mến nữ tử lại không nhiều. Trước mắt lại có một cái, nàng đẹp đến mức giống như Linh, mỗi một chỗ đều lớn lên như vậy địa hoàn mỹ. Thật không thể bắt bẻ, dù là mặt nàng đả thương, không chỉ có không có để nàng cảm thấy khó coi, còn để cho người ta cảm thấy nhiều hơn mấy phần giá tính đẹp. Có lẽ có ít người trời sinh thấy thế nào liền tốt như vậy xem đi. Nàng có điểm giống con sen khả ái như vậy đâu. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói, hắn còn không đến mức gặp một cái yêu một cái. Đối phương không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ nữ hài. Nhưng là dạng này nữ hài lại cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Hắn đối nàng chỉ có vẻ tán thưởng, không có cái gì lệch ra suy nghĩ. Dương Vũ thay thiếu nữ hộ pháp, cắn một cây cỏ dài, cảm ứng đến tứ phương động tĩnh. Khi rảnh rỗi nhưng liếc trộm thiếu nữ kia, nàng toàn thân hiện ra từng tia nồng đậm ánh lửa. Phảng phất một con phượng hoàng tại dục hỏa một lần nữa. Nhìn hết sức thần bí, hiên viên hỏa vũ khôi phục rất nhanh. Không đến nửa canh giờ, liền chữa thương kết thúc. Hiên viên hỏa vũ hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Lóe sáng đôi mắt đẹp hiện ra từng tia đốt người quang mang. Hết sức động lòng người. Cũng khó trách nhiều như vậy nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết. Vừa rồi có hay không vụng trộm đang nhìn bản công chúa? Hiên viên hỏa vũ nhìn thẳng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ ngoan ngoãn mà nhẹ gật gật đầu nói. Có nhìn, sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta có thể tùy thời cứu ngươi nha. Nam nhân đều một cái tính tình. Bất quá bản công chúa dáng dấp đẹp mắt như vậy. Liền xem như nữ nhân gặp ta nhịn không được nhìn lâu hai mắt. Ngươi có thể hào phóng thừa nhận. Cũng coi là một cái nam nhân chân chính. Hiên viên hỏa vũ khí chàng mười phần nói. Dương Vũ rất khó tin tưởng đây là người công chúa lời nói ra. Nàng cũng quá tự luyến đi. Sau một khắc, nàng nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc nói. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất khỏe nhìn? Dương Vũ bó tay rồi. Chẳng lẽ đối phương vừa mới tự tin đều giả vờ? Vẫn là bây giờ trở nên nhăn nhó mới là giả vờ. Hắn phát hiện trước mắt thiếu nữ này trước sau biến hóa quá nhanh. Hắn có chút không tiếp thụ được. Hắn quyết định đi trước là hơn. Ngươi không sao, ta đi trước. Dương Vũ nói đi là đi. Hắn cảm thấy trước mắt thiếu nữ này là một nhân vật nguy hiểm. Chớ đi, người ta sợ hãi. Ngươi bồi bồi ta có được hay không? Hiên viên hỏa vũ khẽ kéo lấy Dương Vũ góc áo sợ hãi nói. Nàng cặp kia giống như hổ phách ánh mắt hình như có nước mắt trong suốt chảy ra. Dương Vũ nội tâm gần như sắp muốn bị hòa tan. May mắn tâm hắn chí kiên định. Rất mau trở lại qua thần tới nói. Người ta các vượt quan. Chớ trì hoãn hành trình. Chúng ta có thể liên thủ. Liên thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách đi. Ha ha, xem ra ngươi đối chiến thần tháp hoàn toàn không biết gì cả a. Đến tầng này về sau, có thể lợi dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đến tầng thứ 9 cửa vào là được rồi. Thật hết thảy thủ đoạn, đương nhiên, cho dù là thánh chỉ cũng có thể. Vậy ta an tâm, huy, bản công chúa có thể cùng ngươi một đạo vượt quan, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi làm gì lại muốn mình đi? Dương Vũ cảm thấy mình là chính nhân quân tử. Đối mặt mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành tử. Hắn vẫn kiên định bản tâm của mình. Không bị sắc đẹp chỗ dụ. Là bực nào khó được. Cỡ nào địa vĩ đại. Trong thiên hạ còn có cái nào nam tử có thể cùng hắn bằng được đâu. Sau một khắc, bản tâm của hắn liền toàn bộ tan rã. Ôi, chân của ta. Từ phía sau đuổi theo hiên viên hỏa vũ đau đớn, nàng ngã rầm trên mặt đất, bắp chân chỗ thấm lấy từng tia máu tươi. cái này máu tươi còn hiện ra nồng đậm gây mũi hương vị. Hiển nhiên là bị tứ dực ma hổ gây thương tích, bị ma khí châu ăn mòn. Vừa mới nàng cũng có thể đem những này ma khí hết thảy bài xuất bên ngoài cơ thể. Dương Vũ không quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được đối phương không có làm giả. Nội tâm cây kia mềm mại nhất dây cung hoàn toàn mềm hóa. Hắn quay đầu nói, ngươi tiếp tục chữa thương, ta lại thay ngươi hộ pháp nửa canh giờ. Thấy chết không cứu không phải quân tử không phải sao? Dương Vũ tìm cho mình an ủi lý do vẫn là thật không tệ. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, người ta chỉ là muốn cùng ngươi một đạo tiến về tầng thứ 9 cửa vào. Cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Thật muốn đánh, người ta chưa chắc sẽ thua ngươi đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ sở sở động lòng người địa nói. Thật sự là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Tốt, a, người mau đem vết thương ở chân chuẩn bị cho tốt. Chúng ta cùng lúc xuất phát. Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình đáp. Tại dãy núi này ở trong hung hiểm vô cùng. Có lẽ thêm một cái giúp đỡ. Đối với hắn thông hành có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền vì chính mình quyết định này hối hận. Hiên Viên Hỏa Vũ đem ma khí triệt để khu trừ. Chân tổn thương nhanh chóng khép lại. Lại một lần nữa khôi phục tinh thần. Cùng Dương Vũ cùng nhau lên đường. Dương Vũ cảm nhận được Hiên Viên Hỏa Vũ thực lực hẳn là chỉ mạnh hơn hắn một cảnh giới. Là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Hoặc là nửa bước long biến cảnh giới. Còn không có chân chính bước vào long biến cảnh giới đâu. Đối phương tuổi tác tựa hồ so với hắn còn nhỏ bên trên 1-2 tuổi. Như thế thiên phú so với ban đầu ở tàn liệt không gian gặp tiểu điện vương không khác nhau chút nào. Đều là biến thái đến cực điểm. Dương Vũ nếu là không có thái thượng cửu huyền quyết trợ giúp. Cùng mặt khác một chút cơ duyên. Cũng khó có thể nhanh như vậy đạt tới hiện tại cảnh giới cỡ này. Dương Vũ coi là mang theo Hiên Viên Hỏa Vũ là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Thế nhưng là đương nàng đại đại liệt liệt hành tẩu tại dãy núi ở giữa. Không thêm vào che giấu khí tức của mình. Thậm chí còn cố ý đi khiêu khích những cái kia đánh đập ngủ hung thú thời điểm. Hắn liền ý thức được tình huống không ổn. Giống giống, nhiều mặt hung thú hét giận dữ lên. Đối bọn hắn phát khởi công kích. Hiên Viên Hỏa Vũ không chỉ có không có cấp tốc rời đi. Còn lôi kéo Dương Vũ cùng đám hung thú này kịch chiến. Các ngươi những này to con có bản lãnh gì cứ tới. Bản công chúa hết thảy tiếp lấy là được. Hiên Viên Hỏa Vũ kêu gào nói. Ta dựa vào, chúng ta là thông qua dãy núi này. Không phải muốn đánh khắp nơi này tất cả hung vật. Ngươi đi khiêu khích bọn chúng làm gì? Dương Vũ oán trách nói một tiếng. Lôi kéo Hiên Viên Hỏa Vũ liền muốn trốn. Ai biết Hiên Viên Hỏa Vũ còn kéo lấy hắn nói. Sợ cái gì? Chúng ta song kiêu hợp bích. Vô địch thiên hạ. Một đường giết tới tầng thứ 9 cửa vào đi. Mười mấy con hung thú đột kích. Mỗi một đầu đều không thua gì đỉnh cấp thiên cảnh giới. Còn có nửa bước tiểu thánh cảnh giới. Hợp lực công kích tương đương bất phàm. Không phải là người bình thường có thể chống đỡ ngăn cản. Dương Vũ không có cách, chỉ có thể đối với mấy cái này hung thú xuất thủ. Đánh, đánh chết bọn chúng những này to con, chẳng có gì ghê gớm. Ngay tại Dương Vũ đối phương những hung thú kia thời điểm, Hiên Viên Hỏa Vũ thế mà thối lui đến đằng sau, nhìn xem hắn cùng những hung thú kia chém giết, nàng thì là hò hét gọi, cũng không có tính toán ra tay. Thật sự là để hắn cảm thấy im lặng đến cực điểm. Dương Vũ nhanh chóng đem đám hung thú này xóa bỏ. Hắn cướp đến Hiên Viên Hỏa Vũ trước mặt lớn tiếng nói. Ngươi náo đủ không? Hiên Viên Hỏa Vũ sợ hãi địa đáp lại nói. Ngươi làm gì? Không phải liền là giết vài đầu hung thú nha. Phát lớn như vậy hỏa làm gì? Ngươi có biết hay không nơi này có thời gian hạn định? Trong nửa tháng chúng ta không thông qua đi, liền không cách nào tiến vào tầng thứ 9, còn lưu thời gian ở chỗ này lề mề làm gì, nếu như ngươi không muốn tiến về tầng thứ 9, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại được rồi. Ta không có thời gian cùng ngươi làm càn. Dương Vũ lớn tiếng quát lên một trầu về sau, không có ý định lại để ý tới Hiên Viên Hỏa Vũ, chuẩn bị cấp tốc rời đi nơi này. Lúc này, Hiên Viên Hỏa Vũ thanh âm ngọt ngào vang lên nữa nói: "Ngươi nếu là đi, chung quanh đây trời địa linh thảo coi như đều thuộc về ta." Dương Vũ thân hình dừng lại, hắn quay đầu nhìn nói với Hiên Viên Hỏa Vũ: "Đừng có lại chơi ta, nơi này hết thảy đều là huyễn cảnh, không phải thật sự." "Ha ha, phía trước mấy tầng đúng là huyễn cảnh, nhưng là tầng này đồ vật lại là thật, có tin hay không là tùy ngươi." Hiên Viên Hỏa Vũ toát ra một tia vẻ giảo hoạt nói một tiếng, liền hướng về một phương hướng lướt tới, rất nhanh hái được một đóa kiều diễm ướt át đóa hoa. Kia rõ ràng là một đóa mặt trời nhỏ hoa, tản ra nồng đậm mùi thuốc hương vị. Dương Vũ ánh mắt hơi chậm lại, hắn cẩn thận quan sát đến, kia đóa mặt trời nhỏ hoa tựa hồ cũng không già. Hắn do dự một chút, thân hình lướt về phía cách đó không xa, cũng hái được một gốc thanh xà đằng. Cái này thuộc về thiên dược, giá trị không thấp. Dương Vũ đem nó làm một điểm xuống tới, tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một chút, cảm nhận được thả ra từng tia dược tính. Hắn có thể xác định đây cũng là thật. Nếu như huyễn cảnh có thể chế tạo đến một bước này, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Dương Vũ quyết định tin tưởng Hiên Viên Hỏa Vũ lời nói. Thế nào, nơi này thảo dược vô cùng phong phú, chỉ cần hảo hảo ngắt lấy một phen, cũng là một số lớn thu dày, nói không chừng còn có thể tìm kiếm được chúng ta tiên tổ truyền thừa. Đó cũng là một lớn diệu sự tình. Hiên Viên Hỏa Vũ chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, nhún nhảy một cái địa đi vào Dương Vũ trước mặt nói. Dương Vũ nhìn xem cái này tinh linh đồng dạng thiếu nữ, do dự một chút nói, những thứ kia lại nhiều cho dù tốt, chúng ta thời gian đều có hạn, trừ phi một mực lưu tại nơi này tu luyện, không phải ta không đề nghị ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc, chúng ta cũng đều là vừa mới tiến đến không bao lâu, còn có hơn 10 ngày thời gian có thể lợi dụng, lấy chúng ta năng lực chỉ cần cẩn thận ứng phó, có thể tại trong vòng 7 ngày đến 9 tầng lối vào. Như vậy chúng ta còn có mấy ngày thời gian có thể lợi dụng tìm kiếm một chút vật có giá trị. Như thế nào đến nơi này tay không mà về, vậy thì thật là đáng tiếc. Hiên Viên Hỏa Vũ nghiêm trang nói, trong đôi mắt đẹp hiện ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt quang mang. Thật là khiến người ta không phân biệt được đến cùng cái nào bộ dáng mới là thật nàng. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, tốt, đã ngươi đều có dạng này dũng khí, ta liền bồi ngươi điên cuồng một lần, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lại làm loạn, không phải dễ dàng trêu chọc đại gia hỏa. Vết xe đổ, ngươi so ta khắc sâu hơn, kia là tự nhiên, bản công chúa cũng không phải người không có đầu óc, chúng ta kế hoạch một chút, mới hảo hảo hành động. Kia vì sao vừa rồi ngươi còn cố ý khiêu khích những hung thú kia? Vừa mới làm như vậy bất quá là vì thăm dò một chút ngươi có hay không năng lực cùng bản công chúa hợp tác, ngươi quả thực là cố tình gây sự. Ai nha, ngươi một đại nam nhân, bà mẹ tính toán nhiều như vậy làm gì? Ngươi đến cùng có dám hay không làm gì? Tốt, ta còn là lần đầu bị người khác khinh bỉ. Nam nhân sao có thể nói không làm đâu, ai sợ ai a? Vậy cái này hết thảy ngươi phải nghe lời ta chỉ huy, không phải ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đừng, ta không tin được ngươi, vẫn là ta tới đi. Dương Vũ, ngươi biết bản công chúa là ai chăng? Thật đúng là không biết. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.